Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 78, trân trọng bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xiên nướng xong trở về nhà, trời đã về khuya, cô giáo Tạ luôn có giờ giấc sinh hoạt nghiêm ngặt, ngủ sớm và dậy sớm. Vì vậy, khi hai cha con vừa vào cửa và thay giày, ngoại trừ đèn tường ở hành lang vẫn sáng, cả căn nhà tối đen như mực. Lương Vi Ninh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ông Lương tốt bụng nhắc nhở, nhân lúc chưa tiêu hóa hết, mau lên cân chụp ảnh đi. Sáng mai sau khi đi vệ sinh, cân nặng sẽ khác ngay. Đúng đúng đúng, tặng cha một ánh mắt tán đồng. Lương Vi Ninh quen thuộc đi vào phòng khách, lôi chiếc cân điện tử từ dưới tủ tivi ra và bước lên cân. Không hơn không kém, đúng 100 cân. Chụp ảnh làm bằng chứng xong, cô thuần thục nhét một mảnh giấy bạc đã chuẩn bị sẵn vào cổng sạc của cân, đảm bảo không thể cân lại. Sau khi xác nhận cân không phản ứng, cô mới yên tâm thu dọn. Sáng hôm sau, không rõ mấy giờ, Lương Vi Ninh bị cô Tả gọi dậy ăn sáng. Do quá buồn ngủ, cô ăn xong lại ngủ tiếp một giấc. Khi tỉnh dậy lần nữa, cả gia đình bác cả từ xa đã ngồi gọn gàng trong phòng khách. Chị họ đã về nhà chồng đón Tết, nên bác cả chỉ dẫn bác gái và em họ về thành đô. Lương Vi Ninh giữ vững hình ảnh ngoan ngoãn trong mắt người lớn, lần lượt chào hỏi mọi người. Bác gái vừa bóc hạt dưa vừa hỏi, Ninh Ninh năm nay 22 rồi nhỉ? Có bạn trai chưa? Lại là bài ca quen thuộc. Không cần vội đâu à? Lương Vi Ninh cười chiến thuật, nhanh chóng đổi chủ đề. Thời gian cũng không còn sớm, bác cứ ngồi nói chuyện, con vào bếp phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn. Nói xong, cô rút lui an toàn. Trong bếp, cô Tả đang bận rộn, nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của con gái bước vào, bà lập tức đoán được tình hình. Bác gái muốn giới thiệu đối tượng cho con, người thành đô, đang làm việc ở thủ đô. Ngành tài chính, lương năm 2 triệu, có xe, dự định mua nhà trong 3 năm. Bao nhiêu tuổi rồi à? Vừa tròn 28. Cũng được xem là trẻ trung tài giỏi. Nhưng Lương Vi Ninh tính toán, con năm nay 22, lương 50 vạn, năm sau tăng ít nhất 20%. Nếu phát triển tốt, 6 năm nữa, chắc không kém người ta đâu mẹ nhỉ. Động tác nhặt rau của cô Tả khựng lại, nhìn con gái lanh lợi và tự tin, bà gật đầu hài lòng. Đúng vậy, lát ăn cơm, con cứ lịch sự mà trả lời. Đừng làm mất lòng ai, nhưng cũng đừng chịu thiệt. Lương Vi Ninh nhướng mày, có vẻ bữa cơm tất niên năm nay sẽ rất thú vị. Và đúng như dự đoán, cô Tả đã có tầm nhìn xa. Trong bữa cơm, mọi người cùng nâng ly chúc mừng năm mới, sum họp gia đình. Khi rượu ngà ngà say, bác cả bắt đầu vỗ vai ông Lương, giọng hơi lè nhè. Chú hai, anh nói thật, con gái vẫn nên lấy gia đình làm trọng. Nhân lúc còn trẻ, sớm kết hôn sinh con, chăm lo gia đình thì mọi việc đều suôn sẻ. Ông Lương nhấp rượu, không chút dao động, như thường lệ vẫn đứng về phía con gái. Chuyện cả đời của con cái, cha mẹ chỉ nên giúp định hướng. Khi nào kết hôn, phải theo ý muốn của con. Bác gái nghe vậy, lập tức chen lời. Con gái tuổi đôi mươi là thời điểm vàng. Như chị họ nó ấy, nếu ngày trước không nghe bác trai bác gái khuyên nhủ, làm sao cưới được một người tốt như bây giờ. Giờ làm phu nhân giàu sang, chẳng cần vất vả đi làm, tập trung chăm lo gia đình, tiền tiêu vặt mỗi tháng 10 vạn. Cuộc sống như vậy còn gì mà lo lắng. Về chuyện hôn nhân của chị họ, Lương Vi Ninh không có quyền ý kiến, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thể bảo vệ giá trị cảm xúc của mình. Bác cả, bác gái, Lương Vi Ninh rót đầy ly, đứng dậy chúc rượu hai người, mỉm cười, năm mới, cháu kính chúc hai bác sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Cô uống cạn ly đầu tiên, sau đó rót ly thứ hai, bác cả, bác gái, cháu có một thỉnh cầu nhỏ. Thỉnh cầu gì thế? Lương Vi Ninh thở dài. Hai bác nói đúng, thật ra cháu cũng không muốn mệt mỏi kiếm tiền. Vì thế cháu đang định nghỉ việc, hợp tác cùng bạn bè khởi nghiệp. Nhưng hiện giờ còn thiếu 1 triệu tiền vốn. Chị họ cháu giàu như vậy, hai bác có thể làm trung gian, giúp cháu vay một ít được không ạ? Chỉ cần 50 vạn thôi. Phần còn lại cháu tự lo liệu. Nghe tới đây, vay tiền, 50 vạn, hai vợ chồng bác cả nhìn nhau không nói lời nào. Không khí trên bàn ăn trở nên kỳ lạ. Im lặng kéo dài, một lúc sau, bác gái gượng cười. Chị họ con tuy tiền tiêu vặt không thiếu, nhưng dù sao thì gì, mọi người đều hiểu, không cần nói thêm. Thấy đối phương lúng túng, Lương Vi Ninh cũng không ép. Cô mỉm cười, năm xưa hai bác cho chị họ đi du học, trở về làm việc với mức lương 10 vạn mỗi tháng. Trong số bạn bè cùng lứa, thật sự rất đáng nể. Chỉ là đã mấy năm rồi con chưa gặp chị họ. Lần gần nhất cũng đã là đám cưới 5 năm trước. Hy vọng năm sau, chị ấy có thể dẫn anh rể và các cháu về thành đô đón Tết. Nơi này mãi mãi là nhà của chị. Lời vừa dứt như chạm vào nỗi đau, bác gái lập tức đỏ mắt. Cô giáo Tạ ngồi quan sát từ đầu đến cuối, chỉ lên tiếng trách nhẹ. Con đúng là, ngày vui thế này, nói gì toàn lời khiến người ta xúc động. Biết mình có chút sơ suất, Lương Vi Ninh cũng không muốn làm khó ông Lương, liền chuyển chủ đề. Cảm ơn các bạn đã đọc và nghe chuyện tại rừng. Chuyện.com, chúc vui vẻ. Buổi chiều, tiễn bác cả và gia đình rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đi cùng cô giáo Tạ dạo trung tâm thương mại, đang đi dạo thì mẹ bất ngờ tấn công. Ninh Ninh, con đang yêu đúng không? Hả? Nhìn mẹ, cô sững sờ. Giây sau, cô tỉnh táo trở lại. Giả ngu, sao mẹ nghĩ vậy à? Trực giác. Năm nay, vào đêm giao thừa, con rõ ràng có chút bồn chồn hơn mọi năm. Chẳng phải mẹ bảo con đáp trả người ta sao? Cô giáo Tạ cười nhạt. Nhưng câu cuối cùng của con rõ ràng mang cảm xúc cá nhân rất mạnh. Thậm chí có khoảnh khắc con còn đồng cảm với chị họ. Đúng là giáo viên dạy ngữ văn. Không điều gì qua mắt được cô giáo Tạ. Đó không phải đồng cảm, mà là tiếc nuối. Cô thấy tiếc cho chị họ, một người từng kiêu ngạo nhưng nay lại bị giam cầm trong chiếc lồng son. Năm đó, bác cả và bác gái ép buộc chị họ phải vào nhà giàu. Cả họ hàng đều biết chuyện. Chị họ sống có hạnh phúc hay không? Chẳng lẽ họ không nhìn ra? Họ biết chứ, chỉ là họ cố tình làm ngơ. Lý do thật vô lý, chỉ để thỏa mãn lòng sĩ diện. Nhưng điều khiến cô bối rối lúc này là câu hỏi của mẹ. Con đang yêu đúng không? Nếu là trước đây, cô sẽ nói thật. Nhưng hiện tại, cô lại chần chừ về lý do do dự. Chính cô cũng không rõ. Thấy con gái im lặng, cô giáo Tạ hiểu ra. Khi đến quầy thanh toán, Lương Vi Ninh định mở mã QR thanh toán trên điện thoại thì bị mẹ ngăn lại. Cô giáo Tạ lấy ví, đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên thu ngân, nhập mật khẩu một cách cẩn thận, rồi nhẹ nhàng nói với con gái. Dù sau này con yêu ai, kết hôn với người thế nào, mẹ chỉ mong con nhớ kỹ một điều. Trân trọng bản thân, không ủy khuất, không thỏa hiệp. Ông Lương và cô giáo Tạ là chỗ dựa vững chắc nhất trong đời của cô. Đêm giao thừa, cô cùng bố mẹ xem chương trình xuân, lắng nghe tiếng pháo rộn rã vang vọng khắp trời đêm. Cả gia đình ba người cùng tận hưởng bầu không khí ấm áp của năm mới. Quá nửa đêm, Lương Vi Ninh không chịu nổi cơn buồn ngủ, ngáp dài đi rửa mặt rồi vào phòng. Nằm trên giường, trước khi ngủ, cô mở lại ứng dụng WeChat, tràn ngập những tin nhắn chúc Tết. Cô chỉnh sửa một tin nhắn chung rồi gửi đi hàng loạt. Sau khi trả lời hết các tin nhắn, đã gần 12 rưỡi, đang định thoát ứng dụng thì cô nhận được một yêu cầu kết bạn. Bấm vào xem, ghi chú của đối phương là cách chương.